gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 76, góc truyện audio.com. Liên quan đến vấn đề chuyển lên chính thức này, thật ra bây giờ hai người cũng không khác gì một cặp đôi yêu nhau bình thường. Hùng hồn cái gì cũng không kiêng dè, nhiều lắm thì bây giờ hai người ở hai nơi khác nhau, ngoại trừ tâm sự trên WeChat thì không thực hành. Cho nên vấn đề này có ý tứ rất sâu xa, Ninh Thu Thu sờ cằm, chẳng lẽ cha triển muốn mối quan hệ tiến thêm một bước, ví dụ như, khụ khụ khụ. Khuôn mặt Ninh Thu Thu nóng lên, chờ đến lúc anh có thể bế em theo kiểu công chúa, bế công chúa Triển Thanh Việt nghe được ba chữ này liền đen mặt. Bé cưng anh Triển Thù Dai vẫn còn nhớ kỹ thù này đấy, nhớ tới anh bị Ninh Thu Thu dễ dàng ôm lên sỉ nhục, thời gian trôi qua gần nửa năm. Lại vẫn chưa trả được thù này, nhưng bây giờ cơ thể của anh gần như khôi phục hoàn toàn rồi, muốn bế công chúa thật ra cũng không khó. Đoán chừng rèn luyện đến lần sau hai người gặp mặt là có thể thực hiện được, dù sao bây giờ cô gầy như cây trúc chỉ 42-5kg, nhẹ đến quá đáng. Thế là Triển Thanh Việt gật đầu, vậy cô Triển nhớ phải giữ lời, làm gì, hẹn vận động hài hòa còn trang trọng như thế, dù Ninh Thu Thu có da mặt dày. Đó cũng là ngoài miệng thôi, đối với chuyện như thế này cũng chỉ là người mới vào nghề, thế là hơi tức giận, được rồi. Người như anh thật đáng ghét, anh Triển, anh muốn một danh phận thôi mà, sao lại bị ghét rồi, không hiểu, nhưng bây giờ anh đã tìm được bí quyết rồi. Bạn đừng đi đoán tâm tư của phụ nữ, dù có chỗ không hiểu thì cứ dỗ dành là được, thế là bói, ai bảo cô yêu tinh trúc trời sinh đã xinh đẹp. Phát khô sự kiên nhẫn của người ta, không nhanh chóng ra tay một chút, chờ sau này lại nhảy ra một con heo gặm rau xanh do anh khổ cực vun trồng à. Ninh Thu Thu lại đỏ mặt, trong đầu nhảy ra ba chữ, quỷ háo sắc, hai người không hề biết tin tức truyền cho nhau xảy ra vấn đề. Vui vẻ kết thúc lần trò chuyện này, liên quan đến việc fan hâm mộ tặng quà, bởi vì là trẻ vị thành niên, cảnh sát vô cùng thận trọng. Sau khi điều tra rõ ràng đầu đuôi chuyện này, thông báo việc này lên mạng xã hội, nhưng chỉ dùng tên giả. Đồng thời kêu gọi mọi người theo đuổi ngôi sao phải có lý trí, cũng kêu gọi ngôi sao vào dẫn dắt chính xác. Bây giờ tuổi tác của fan hâm mộ vẫn còn nhỏ, hình tượng và hành động của ngôi sao, sẽ ảnh hưởng đến khái niệm của fan hâm mộ tuy đều dùng tên giả. Nhưng vấn đề này thật sự đáng sợ, cảnh sát còn đăng đoạn cánh tay giả và con búp bê mô phỏng cảnh chặt đầu chân thực lên. Dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt còn biết chuyện này do một đứa bé vị thành niên gây ra. Sau khi idol nhà bọn họ biết được chuyện này không ra mặt ngăn cản, càng làm mọi người thêm tức giận. Chỉ trong chốc lát trên mạng xã hội đều đang thảo luận về vấn đề này, trong phim trường, mọi người cũng đang ăn quả dưa này. Ngoại trừ Tiểu Thanh và Tổng Sở, những người khác không biết quả dưa này ở ngay bên cạnh bọn họ, vừa lên án, vừa rối rít suy đoán đó là ai. Chuyện này cũng gần như kết thúc rồi, kẻ đầu têu còn vị thành niên, chỉ có thể dạy dỗ, nhưng làm ra loại chuyện này, cha mẹ của cô ta cũng rất quan tâm. Tỏ vẻ sau này nhất định sẽ dạy dỗ trông coi tử tế, sẽ không để cô ta lầm đường lạc lối, về phần chân Bảo Huy. Dù sao anh ta cũng không phải kẻ chủ mưu, nếu vấn đề này thật sự bị vạch trần, anh ta sẽ hoàn toàn xong đời, cho nên bên cảnh sát đã che giấu. Bên Ninh Thu Thu cũng không thể chủ động vạch trần, hơn nữa, mặc dù không chỉ mặt gọi tên là Trân Bảo Huy. Nhưng Trân Bảo Huy cũng bị ban ngành có liên quan gọi đến nói chuyện, đoán chừng lần này cũng ngủ không ngon, anh ta sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trừ khi anh ta bị điên, nếu không sẽ không thể giở trò được nữa, được rồi, lần cuối cùng phục vụ cho em rồi. Hai ngày trước fan hâm mộ đến thăm phim trường, Cù Hoa lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại chạy đến đây một chuyến, lúc này đã xong hết rồi. Vui vẻ nói với Ninh Thu Thu, tuy không phải công lao của anh, nhưng cũng coi như được giải quyết viên mãn rồi. Giữa tháng 3 Ninh Thu Thu sẽ trở về mở cuộc họp cổ đông, thuận tiện hủy bỏ hợp đồng, sau này không còn liên quan gì với Cù Hoa nữa. Cảm ơn anh Cù đã chăm sóc em hơn một năm qua, Ninh Thu Thu nói từ tận đáy lòng, cách chương.